Chương 749, Vòng xoáy. Ta cùng tam trưởng lão xem như quen biết đã lâu, nghe văn cô nương hám sâu hiểm cảnh, vừa lúc liền tại phụ cận, nghe được động tĩnh về sau, liền cùng tam trưởng lão tới xem một chút. Đi qua quy ra tam trưởng lão giới thiệu, mọi người mới biết, dẫn đầu nam tử mặc áo vàng tên là Nghiêm Khai, chính là Kim Y Liễu vệ ở trong trấn phủ sứ. Kim Y Liễu vệ chức vị từ cao xuống thấp, theo thứ tự là một vị đại thống lĩnh, 3 vị phó thống lĩnh, 12 vị giám sát sứ, phía dưới chính là 360 vị trấn phủ sứ. Có thế đảm nhiệm trấn phủ sứ, ít nhất đều là trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ, nghe nói một số người, thậm chí có được top 100 điệu tiên thực lực. Trước mắt vị này Nghiêm Khai, ngoại hiệu gọi Lãnh Diện Ma Báo, chính là trăm năm trước tên nổi như cồn nhân vật, về sau gia nhập quan môn, trở thành người giang hồ trong miệng triều đình nghiêng quyển. Lời tuy như thế, nhưng người giang hồ cũng chỉ dám ở sau lưng của hắn nghị luận, thật đụng phải, làm như thế nào khách khí còn là thế nào khách khí. Đa tạ Nghiêm đại nhân quan tâm, Phục Linh đạt được tiểu đệ cùng gia vị thiếu hiệp tương trợ, đã không còn đáng ngại. Quy Phục Linh Uyển chuyển đi một cái lễ, đã có thế gia đại tộc trang nhã, vậy có giang hồ nhi nữ tư thế hiên ngang. Nghiêm Khai đáy mắt ánh mắt càng tăng lên, bận bịu hỏi, không biết cô nương là bị người nào bắt đi Liễu gia công tử lại ở nơi nào, cần biết lần này sự tình, Liễu đại nhân còn chưa biết, nếu không không biết hội náo ra như thế nào phong ba. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng run lên. Liễu đại nhân hẳn là vị kia Liễu Hàn Sơn còn đủng có triều đình bối cảnh với lại nghe Nghiêm Khai giọng nói, tựa hồ vô cùng kiên kỵ. Quay đầu nhìn về phía Quy Chi Hành, cái sau cũng là một mặt mờ mịt, tựa như lại không biết Liễu Hàn Sơn lai lịch Phục Linh không biết, đám người kia che mặt, thi triển đao pháp cũng là trước đây chưa từng gặp, cùng đương kim giang hồ con đường hoàn toàn khác biệt. Phục Linh đuổi theo thời điểm, Hàn Sơn đã không thấy. Quy Phục Linh cúi đầu, ngữ khí ảm đạm. Là ảo giác sao? Lúc trước tại Đao Nô Môn, nàng nhắc lên Liễu Hàn Sơn cũng không bất kỳ tâm tình gì, bây giờ lại biểu hiện được 10 điểm khổ sở, để cho người ta vừa nhìn liền biết phu thê tình thâm. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu chặt lông mày. Cũng là vào lúc này, hắn mới nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, đám kia người thần bí vì sao muốn bắt Liễu Hàn Sơn đưa người trước đó gặp được sự tình một năm một mười địa nói cho Nghiêm Mộ, không cho phép có một chút giấu giếm. Nghiêm Khai đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đao Nô Môn chờ nghe xong Quy Phục Linh tự thuật, bất luận là Kim Y Liễu vệ vẫn là Quy gia trưởng lão, toàn đều cùng nhau đại chấn, hiển nhiên đều bị ba chữ này kinh trụ. Nghiêm Khai mắt ánh sáng chập chờn xem lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng, muốn bọn hắn lần nữa mở ra trận pháp, hai người không nghĩ, vậy không cần thiết đắc tội đối phương, liền theo lời mà đi. Nửa ngày về sau, Nghiêm Khai cùng ba vị thuộc hạ, cùng bốn vị Quy gia trưởng lão trở về. Mở miệng liền trầm giọng nói, Đao Nô Môn trọng hiện thế gian, việc này không thể coi thường, ta muốn các ngươi thẳng thắn, có hay không ở bên trong đạt được thứ gì? Mấy người liếc nhau. Bọn hắn đương nhiên không có, không nên nói có, đại khái liền là Thạch Tiểu Nhạc từ người tàn phế ảnh trên thân đạt được đao khí tinh thạch. Nghiêm đại nhân, chúng ta đào mệnh cũng không kịp, nơi nào còn có nhàn hạ tư tàng bảo vật gì? Quy Phục Linh lắc đầu, một mặt điềm đạm đáng yêu. Thật không có sao cần biết Đao Nô Môn đồ vật mang theo nguyền rủa cùng ta tính, hơi không cẩn thận liền hội gieo hại nhân gian. Các ngươi nếu dám dầu diếm, cẩn thận chịu không nổi. Lần này Nghiêm Khai không nói chuyện, nói chuyện là phía sau hắn một tên thanh niên Kim Y Liễu vệ. Nghiêm nghị quát lớn đồng thời, hắn song đồng lại sáng lên quỷ dị rực rỡ, nhắm ngay Quy Phục Linh, cười lạnh nói, nói, các ngươi đạt được cái gì dù nói thế nào, Quy Phục Linh đều là Quy gia đại tiểu thư. Đối phương lại không cố kỵ chút nào thân phận nàng, vận dụng thẩm vấn phạm người tinh thần bí thuật, cái này lệnh Quy gia cả đám người âm thầm giận dữ. Thạch Tiểu Nhạc bọn người lại là lương phát lệnh. Quy gia trong giang hồ địa vị, hàng không tiến trước 20, chí ít cũng là trước 30, nhưng một cái chấn phủ sứ thuộc hà, lại dám không đem Quy gia để vào mắt, từ đó có thể biết, triều đình đối đãi giang hồ là bực nào thái độ. Quy gia tam trưởng lão cưỡng chế nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, Nghiêm huynh, làm như vậy không ổn đâu. Nghiêm Khai ấy này nói, tam trưởng lão, Đao Nô Môn chính là thiên hạ cấm kỵ, bất luận cái gì có quan hệ nó sự tình đều không thể qua loa, trước đó cha rõ ràng, đối ngươi đối ta, đối toàn bộ Quy gia đều tốt giá. Hắn biểu lộ chân thành tha thiết, một phái thay Quy gia suy nghĩ bộ dáng, để cho người ta quất không sinh ra sai lầm. Quy gia đám người chỉ có thể cắn răng. Kim Y Liễu vệ quyền lực quá lớn. Đi qua liền có một cái trong giang hồ bài danh top 100 thế lực lớn, bởi vì đắc tội Kim Y Lìa vệ trấn phủ sứ, bị cái sau lấy các loại danh nghĩa, niêm phong này môn phái danh nghĩa sản nghiệp, mấy năm trôi qua, dẫn đến tài lực đại co lại, tài nguyên suy giảm, môn hạ không ít cao thủ nhau nhau rời đi. Lại qua mấy năm, này môn phái tại trong vòng một đêm bị người diệt môn, nghe nói là ma đạo thế lực thủ bút. Nhưng số rất ít hỉ hệ u do nội tình người, lại biết có ẩn tình khác, cho nên đối Kim Y Lìa vệ càng là tránh như xa hạn, có thế không đắc tội liền không đắc tội. Nghiêm khai tại 360 vị trấn phủ sứ bên trong, chỉ có thể xếp hạng trung hạ du, nhưng thân phận còn tại đó, bản thân càng là lục giáp địa tiên, thật muốn na ho bắt đầu, bọn hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tại người thanh niên kia Kim Y Lìa vệ hướng dẫn từng bước dưới, quy phục linh biểu lộ xin ốc, hỏi một đáp một, rất nói mau thành cả sự kiện. Nhưng để Thạch Tiểu Nhạc bọn người ngạc nhiên là, nàng nói tới lời chứng, cùng lúc trước không khác nhiều. Cần biết quy phục linh chỉ là long quan cảnh vô địch tôn giả, mà vị kia Kim Y Lìa vệ, lại là thần quan cảnh nhất trọng địa tiên, vợ ơ y ma không có chúng chiêu tỷ tỷ tinh thần thiên phú càng hơn ta. Quy chi hành âm thầm truyền âm, trong giọng nói mang theo ý cười. Không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, vị kia tên là Dương Đình Kim Y Lìa vệ hiển nhiên rất không cam lòng, ánh mắt dò xét một vòng, quắc, để chứng minh trong sạch, ta cần đối với các ngươi thông lệ kiểm tra. Tiến hành soát người, ngươi tới trước tay chỉ quy phục linh, Dương Đình khi trước đi tới. Đại nhân không thể quy phục linh sắc mặt một trận đỏ bừng, nàng một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhi ra, có thể nào để nam tử xa lạ tùy ý đụng chạm. Quy chi hành lách mình cản tại phía trước, đại nhân, mò y thư dễ thương lượng, nhưng vậy đừng quá mức điểm quá điểm, các ngươi che che lấp lấp, hẳn là thật có ẩn tình không thành ta Kim Y Lìa vệ tấu lên trên, thay mặt thiên dò xét. Một khi phát hiện có người hiểm nghi các loại, nhưng tiền trảm hậu tấu, các ngươi dám can đảm chống lại Dương Đình ha ha cuồng cười, bước chân không ngừng. Cái gì quy ra, cái gì đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, bất quá là một đám giang hồ lùn cỏ mà thôi. Theo Dương Đình, quy ra căn bản vốn không dám, vậy không chống đỡ được Kim Y Lìa vệ lực uy hiếp, cuối cùng vẫn hội khuất phục. Nghĩ đến tay mình, sẽ tại thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong bích ngọc thược dược trên thân tìm tòi, mặc dù cách quần áo. Nhưng vậy đầy đủ hướng người hít hà, trong lòng liền một trận đắc ý. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nhìn thấy quy chi hành trong mắt phẫn nộ cùng sắc cơ. Sau một khắc, một đạo trưởng kình hung hăng đánh bay vội vàng không kịp chuẩn bị Dương Đình, cái sau kêu to một tiếng, cuộn cuộn lấy quẳng xuống đất. Lớn mật hai gã khác chính xem kịch vui Kim Y Lìa vệ mang theo giận mà ra. Quy chi hành lạnh lùng nói, nói rõ lý lẽ, chúng ta quy ra không sợ, nhưng nếu có người mang theo tư chấp pháp, ta quy ra cũng không phải dễ khi dễ. Dương Đình từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn mà đối với Nghiêm Khai nói, đại nhân, ta đề nghị giam đám người này, nghiêm ngặt thẩm tra. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm quan sát, phát hiện Nghiêm Khai trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ thất vọng, sau đó một bàn tay hung ác vung Dương Đình, nói, không có chứng cứ, an dám như thế cả gan làm loạn, tam trưởng lão, thuộc hạ không hiểu chuyện, vạn chớ trách móc. Vừa nói xin lỗi, một bên phái hai gã khác choáng váng Kim Y Lìa vệ đi thất tinh thành điều nhân thủ. Phong tỏa nơi đây, lại không xách lúc trước sự tình. Thạch Tiểu Nhạc đầy bụng kỳ quái. Nghiêm Khai tựa hồ đối với quy gia có chút kiên kỵ. Nhưng nhìn quy chi hành bộ dáng, tới đối thoại tự tin, tuyệt đối không phải đến từ Liêu Hàn Sơn. Như vậy là đạo lý gì phát sinh hết thảy để Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy. Liêu Hàn Sơn bị cướp một chuyện cũng không đơn giản, hắn tại trong lúc vô tình. Giống như bước vào cái nào đó sâu không lường được vòng xoáy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.